Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Lão Gia Hỏa. Gần nhất thu được một chút kỳ ngộ, tu vi cùng sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Đừng nói Tần Sơn cái này pháp lực cảnh sơ kỳ tu vi, liền xem như pháp lực cảnh đỉnh phong, thậm chí là kim đan cảnh sơ kỳ võ giả. Người An Ca cũng không sợ, dám cùng bọn họ chiến đấu một phen. Nghe được Hiểu Mai hỏi thăm thanh âm, khi nhìn đến Hiểu Mai khuôn mặt bên trên nồng đậm vẻ nghi hoặc, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng đưa tay đem Hiểu Mai ôm vào lòng, hướng về phía hắn miệng nhỏ hôn lên. Cùng Hiểu Mai tới một cái hôn sâu đằng sau, Dương Phong một tay đặt ở Hiểu Mai hai ngọn núi bên trên nhẹ nhàng mà vuốt ve sao nhào nặn. Một tay tại Hiểu Mai trơn mềm đùi bên trên du tẩu. Dùng tràn đầy nhu tình hai mắt, nhìn xem Hiểu Mai ánh mắt linh động, nhẹ giọng nói ra, Hiểu Mai, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để ngươi bị một điểm thương tổn. Ta muốn để ngươi trở thành thế giới bên trên hạnh phúc nhất nữ nhân. Nghe được Dương Phong tràn ngập nhu tình lời tâm tình, Hiểu Mai khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thân thể có chút động tình, hai chân như nhũn ra, trực thuộc tại Dương Phong trên người, đem đầu rúc vào Dương Phong bả vai bên trên, ôn nhu nói ra, An Ca, ngươi thật tốt. Nghe được Hiểu Mai lời nói, khi nhìn đến hắn khuôn mặt bên trên động tình bộ dáng, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một chút dục vọng chi hỏa, đem Hiểu Mai ôm đi vào trong phòng ngủ. Còn tại giường lớn bên trên nhào tới rất nhanh, Hiểu Mai cùng Dương Phong quần áo trên người liền bị hai người giải trừ, ném tới khắp nơi đều là trần trụi thân thể. Tại giường lớn bên trên động tác lên, làm giường lớn phát ra chi chi chi vang lên không ngừng. Tại Dương Phong cùng Hiểu Mai tại thạch ốc phòng ngủ bên trong tiến hành linh hồn cùng nhục thể giao lưu thời điểm, Tần Sơn thi thể bị người cho khiêng đi. Dương Phong đánh giết Tần Sơn sự tình cũng nhanh chóng tại Đại Hoang Bộ Lạc ở trong lan tràn, để Đại Hoang Bộ Lạc rất nhiều người đều nhận thức lại một chút Dương Phong, cũng làm cho Dương Phong tiến vào Đại Hoang Bộ Lạc từng cái trưởng lão cùng với đại trưởng lão trong tầm mắt. Ăn người cút ra đây cho ta. Nhận được Tần Sơn bị Dương Phong đánh giết tin tức, An Huy đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ giết đến tận cửa. Tại Dương Phong ở ngoài nhà đá lớn tiếng giận dữ hét, con của mình Dương Phong đạp gãy tứ chi, thủ tịch đệ tử bị Dương Phong vô tình đánh giết. Cái này khiến An Huy không thể nhịn được nữa, cũng không tại cố kỵ Đại Hoang Bộ Lạc quy củ cùng đại trưởng lão uy nghiêm, trực tiếp giết tới Dương Phong nơi ở trước nhà đá, chuẩn bị sử dụng lôi đình thủ đoạn đem Dương Phong vô tình đánh giết. Chỉ cần tại đại trưởng lão kịp phản ứng trước đó đem Dương Phong đánh giết, đại trưởng lão chẳng lẽ lại bởi vì một cái tiên thiên cảnh võ giả mà trừng phạt chính mình cái này thực lực cường đại kim đan cảnh vũ giả sao? Trong lòng mang ý nghĩ này, An Huy đối với chém giết Dương Phong không có quá lớn cố kỵ, chuẩn bị dùng Dương Phong thi cốt cùng máu tươi tế điện Tần Sơn vong linh, cũng vì con của mình báo thù. Nghe được An Huy gầm thét thanh âm, đang tại Hiểu Mai trên người công kích Dương Phong nhíu mày, khuôn mặt bên trên hiện đầy sương lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vô luận là ai, tại cùng mỹ nữ làm việc tốt thời điểm, người khác quấy rầy đều mười phần không thoải mái, trong lòng hỏa tức giận đều tất nhiên mười phần tràn đầy, chớ nói chi là đừng cừu nhân của mình chỗ quấy rầy. Lửa giận trong lòng ngập trời Dương Phong, tại Hiểu Mai trên người khởi xướng một hồi dồn dập công kích, đem vô số tiến hóa đưa vào đến Hiểu Mai thể nội. Liền mặc xong quần áo, đầy khuôn mặt sát khí rời đi phòng ngủ, hướng về ngoài nhà đá đi. An Bình, ngươi cũng dám công nhiên đánh giết Tần Sơn, tàn phế hại chúng ta đại hoang tộc nhân trong bộ lạc. Ta muốn đại biểu chúng ta núi hoang trưởng lão đoàn, đem làm thịt, giữ gìn chúng ta đại hoang bộ lạc ổn định cùng trật tự. Nhìn thấy Dương Phong từ trong nhà đá đi ra, An Huy thể nội ma lực phun trào, lật bàn tay một cái trường thương màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, vẻ mặt âm trầm nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên: "An Huy, con của ngươi khiêu khích ta bị ta đánh gãy tứ chi, ngươi liền phái ngươi đồ đệ Tần Sơn trước tới giết ta. Hiện tại, ngươi đồ đệ Tần Sơn bị ta làm thịt, ngươi liền muốn tự mình ra tay giết ta, một chút cũng không có đem chúng ta đại hoang bộ lạc quy tắc cùng trưởng lão đoàn cùng với đại trưởng lão để vào mắt." Nghe được An Huy lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra: "An Bình, ta đại biểu trưởng lão đoàn, đối với ngươi tiến hành tử vong trừng phạt." Nghe được Dương Phong lời nói, An Huy trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong bên người, trong tay trường thương màu đen, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. An Huy thân là kim đan cảnh ma tộc võ giả, nhục thể cực kỳ cường hoành, lực lượng cực kỳ cường đại, tại thêm bên trên ma lực phụ trợ, trường thương màu đen bên trên quang mang chớp động, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ trường thương màu đen bên trong tản mát ra, giống như sau một khắc liền muốn đem Dương Phong thân thể xuyên thủng, đem hắn đóng đinh tại đại địa bên trên đồng dạng. Đối mặt An Huy trường thương màu đen công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, quơ lớn như vậy nắm đấm, không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh tiếp An Huy. "Tiểu tử, muốn chết?" Nhìn thấy Dương Phong chủ động nghênh tiếp chính mình, An Huy trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười giễu cợt, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương màu đen mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người đâm tới. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại trước mắt mọi người thoáng hiện. Dương Phong lớn như vậy, quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, không ngừng nện ở trường thương màu đen bên trên, tinh thần quyền sáo quang mang chớp động, một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua trường thương màu đen, tiến vào An Huy thể nội, cảm nhận được trường thương màu đen bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng. An Huy sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng: "Thật là lớn lực lượng." Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, trường thương màu đen lập tức quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm thương mang từ trong bắn ra, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Nhìn thấy trường thương màu đen quang mang lớn tiếng, đầy trời thương mang từ trong bắn ra, Dương Phong không chút nào tỏ ra yếu kém, khẽ quát một tiếng, thể nội ma tức giận phun trào, song trên tay nắm đấm quang mang đại thịnh, từng đạo kinh khủng quyền ảnh từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ thương mang, cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, phá hủy đầy trời thương mang đằng sau. Dương Phong trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma tức giận phun trào, tinh thần quyền sáo quang mang đại thịnh, tại hắn vung vẩy phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về An Huy đập lên người đi. Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, An Huy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không dám đón đỡ, thân hình khẽ động, thể nội ma lực phun trào, thân hình đằng không mà lên, tránh thoát Dương Phong nắm đấm công kích. Nhìn thấy An Huy động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội ma tức giận phun trào, đằng không mà lên, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến An Huy trước người, lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về An Huy đập lên người đi. Nhìn thấy Dương Phong đối với mình đuổi đánh tới cùng, An Huy trong mắt hàn quang chớp động, thể nội ma lực phun trào, trong tay trường thương màu đen quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt trường thương màu đen công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp trường thương màu đen, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trực tiếp đem trường thương màu đen lớn mang lại, như thiểm điện tới gần đến An Huy bên người. Tới gần đến An Huy bên người, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở An Huy thân thể bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, một quyền đập trúng An Huy đằng sau, Dương Phong thể nội ma tức giận tốc độ phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, lớn như vậy nắm đấm, không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng nện vào An Huy trên người, làm An Huy phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân xương cốt bị nện nát, nội tạng bị thương nặng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Đuổi đánh tới cùng, lớn như vậy nắm đấm, không ngừng vung vẩy mà ra, hướng về An Huy đập lên người đi. Một bộ không đem đập thành thịt muối thề không bỏ qua tư thế. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, An Huy thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng té ngã trên đất bên trên, tóe lên một mảng lớn cho bụi. Dương Phong cũng theo sát mà tới, lớn như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở An Huy đầu bên trên, trực tiếp đem An Huy đầu đạp nát, máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. An Huy vừa mới chết, xuyên trường bào màu đen đại trưởng lão liền xuất hiện tại thiên không bên trên, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ đại trưởng lão thân bên trên tản mát ra, đem Dương Phong cùng chung quanh người quan chiến đàn bao phủ. Đại trưởng lão thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, để chung quanh người quan chiến đàn áp lực đại tăng, không tự chủ được hai chân run rẩy, giống như bả vai bên trên nhiều hơn thiên cân bên trong đồng dạng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, lơ lửng tại giữa không trung. Dương Phong cảm nhận được đại trưởng lão thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được ngẩng đầu hướng về đại trưởng lão trên người nhìn lại. Khí thế thật là mạnh mẽ, đoán chừng là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh thực lực, ta hiện tại còn không phải hắn đối thủ. Cảm nhận được đại trưởng lão trên người vượt xa quá cáp lợi khí thế, Dương Phong trong lòng căng thẳng, âm thầm nói, cũng đáp xuống đất mì bên trên, đầu cấp tốc vận chuyển, suy thư giải thích như thế nào đánh giết An Huy một chuyện. Lơ lửng tại giữa không trung đại trưởng lão, nhìn thấy Dương Phong tại khí thế của mình phía dưới, không có nhận đến chút nào ảnh hưởng, vẫn kiên định đứng trên mặt đất bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ám đạo chính mình bộ lạc ra một cái hạt giống tốt. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.895. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.